Chỉ là một tiếng động kỳ dị nhỏ bé lại khiến thần kinh của Hắc Bạch bất giác căng lên. Đây là tiếng băng tuyết nứt ra sau cơn bão. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một khe nứt, càng lúc càng nứt dài. Thao, tuyết lở. Văn Sát tức khắc nâng cao chân khí trong cơ thể, đạp lên đá, lao ra, ngược đường tuyết bổ nhào. Trong nháy mắt, không gian yên tĩnh trắng xóa, chốc lát xuất hiện một con cự long bạch sắc dương móng, gáo thét phô trương thanh thế hướng về phía chân núi. Tuy Văn Sát và Hàn Tử tự phản ứng nhanh chóng, chưa đến nỗi khiến cả ba đều bị chôn sống, nhưng tuyết lở há đơn giản né được hoàn toàn. Vì trước đó Văn Sát đã vận khí quá mạnh, lại còn liên tục truyền nội lực sưởi ấm cho Mạc Ly, lúc băng tuyết nứt thành vách cũng là lúc lực kiệt, khí tức bất ổn, suýt nữa ngã vào vách nứt. Hàn Tử tự vẫn luôn đi phía sau, nghĩ đến Mạc Ly trên lưng Văn Sát, lập tức xuất tận lực để đẩy Văn Sát lên, mới đưa hắn cùng Mạc Ly thoát khỏi vách đá hiểm trở. Còn chính mình không kịp né, bị cự thạch lăn đè vào lưng. Bởi vì trước đó nội thương chưa lành, giờ bị đập, máu tươi lại phun ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Tử tự dựa vào kinh nghiệm tá lực đả lực, dưới hiểm trở bắt được một mỏm đá lồi ra dưới vực. Đá này vốn bị tuyết đóng băng nên rất trơn, chân Hàn Tử tự lơ lửng, vẫn dẫm trượt, còn thêm vết thương sau lưng phải điều chân khí cuồn cuộn, trong cùng một khoảng thời gian không còn lực để nhảy lên khỏi vách. Văn Sát đứng trên đất thấy tuyết lở ngang cả thế thiên quân vạn mã quét qua, nghĩ bụng nhờ vận khí tốt mới thoát khỏi chỗ chết, lòng nặng nề. Vòng tay ra sau siết chặt lấy Mạc Ly. Lại nói đến Hàn Tử tự vẫn kẹt dưới vực, tự biết Văn Sát sẽ không đơn giản ra tay giúp đỡ, cầu người không bằng cầu mình, buộc mình phải mau chóng điều chỉnh nội tức để có thể nhảy lên khỏi vách. Nhưng đúng lúc đó, Hàn Tử tự ngẩng đầu lên, sát ý trong mắt Văn Sát bắn xuống. Đúng vậy, vốn Văn Sát muốn độc chiếm Mạc Ly hơn bất kỳ kẻ nào, nhất là khi nhớ lại những ký ức A Vong. Càng coi Mạc Ly như chân bảo. Mà lúc này bọn họ ba người ở cùng một miền hoang vu, Mạc Ly lại vì chúng độc mà thần trí mơ hồ. Bây giờ chỉ cần Văn Sát hạ cho Hàn Tử tự một kích chí mạng, hắn sẽ hòa cùng băng tuyết nghìn năm trên núi Côn Long. Hàn Tử tự và Văn Sát đã đấu với nhau nhiều năm như thế, tất nhiên thấu hiểu tâm tư đối phương. Lúc này sát ý của Văn Sát với Hàn Tử tự thế nào, dù không rõ ràng lắm, nhưng xác thực tồn tại. Dù sao, diệt trừ Hàn Tử tự, Văn Sát lập tức có thể độc chiếm Mạc Ly. Hàn Tử tự thầm cười khổ, nếu hắn và Văn Sát đổi chỗ, phòng chừng cũng sẽ nảy sinh cái loại ý nghĩ này. Nội lực vẫn chưa trở lại bình thường. Hàn Tử tự biết, thực ra căn bản không cần Văn Sát phải tự động thủ, với thể lực hiện tại của mình, trước sau gì cũng không chống đỡ được bao lâu. Văn Sát chỉ cần chọn cách khoanh tay đứng nhìn, vừa khả dĩ không đánh mà thắng. Lại diệt trừ được mối họa riêng là hắn đây. Nghĩ đến đó, Hàn Tử tự khổ thêm một ngụm máu. Máu theo khóe miệng tràn ra, rơi xuống trước ngực, thật thảm hại. Hàn Tử tự thấy mệnh mình không còn là bao, liền thản nhiên nhìn Văn Sát, chiếu cố Ly Nhi cho tốt vào. Dứt lời, lực trong tay đã cạn, mắt thấy sắp rơi xuống vực. Thời khắc đó, cánh tay Hàn Tử tự lại được Văn Sát bắt được. Mà nửa người Văn Sát cũng nhòi xuống vực. Mộ ngươi đừng có điên, gắng sức. Hàn Tử tự không khỏi kinh ngạc, bị Văn Sát hết một câu như thế mới tỉnh ra, liền dựa vào Văn Sát mà lên. Lăn lộn một hồi, cuối cùng cũng leo lên được. Hai người thở hồng hộc, nhiệt khí từ mũi và miệng phả ra thành xương trắng. Văn Sát ôm Mạc Ly tê tái ngã xuống mép vực. Hàn Tử tự cũng tứ chi mở ngửa nằm ở một bên, mặc cho tuyết quất vào mặt. Vì sao? Hàn Tử tự hỏi. Vì sao không mượn cớ diệt ta? Vì sao không nhân cơ hội để độc chiếm Mạc Ly? Văn Sát ngây ra một lúc, ngơ ngác nhìn tuyết phủ đầy nơi chân trời. Nếu Mạc Mạc tỉnh lại, biết ngươi vì cứu hắn mà chết, sẽ khóc. Hàn Tử tự nghe vậy, không nói nên lời. Đây tuyệt không phải ma đầu Văn Sát trong trí nhớ của hắn. Nhớ lại năm đó trong dược cốc, Mạc Ly dùng chính thân thể gầy yếu của mình che chở cho Văn Sát, đã nói với mình, ta chỉ cứu người mà thôi, là chính cũng được, ta cũng được, với ta mà nói đều như nhau. Ngươi không thể tổn thương A Vong, hiện tại hắn không nhớ gì cả, hắn hiện tại vô hại. Mãi cho đến hôm nay, Hàn Tử tự rốt cục mới hiểu, vì sao ngày đó cả tính mệnh Mạc Ly cũng không tiếc để bảo vệ ma đầu này. Hàn Tử tự cười, Văn Sát, ngươi thay đổi, ngươi bị Mạc Ly thay đổi, hoàn toàn. Văn Sát từ chối cho ý kiến, chỉ im lặng hồi lâu, rồi nhắm mắt, nói, cũng thế thôi. Hàn Tử tự chờ một lúc rồi mới xoay người tới gần Mạc Ly. Cho dù vô pháp thôi động lại nội lực để sưởi ấm cho cái người thiện lương tới đau lòng này, nhưng hắn vẫn còn độ ấm của cơ thể, chung quy vẫn đủ để cản phong tuyết cho y chứ. Hàn Tử tự nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mạc Ly, mắt suýt rơi lệ, Ly Nhi, mau dậy đi, mau dậy đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Đại ẩn Vu Thị 3. Hàn Tử tự và Văn Sát mang theo Mạc Ly, gian khổ vạn phần cuối cùng cũng thoát được bão tuyết. Nhưng dù vậy cũng còn cách mục tiêu một đoạn đường nữa. Văn Sát ngẩng đầu nhìn sắc trời, vừa trải qua màn tuyết lở kinh khủng kia, hai người ít nhiều đều có tổn hại. Cắm đầu chạy gấp quả thực không phải là một hành động sáng suốt. May mắn Văn Sát còn mơ hồ nhớ, ở giữa sườn núi có một căn nhà tranh, là nơi Hy Vũ xuống núi săn thú ở tạm. Nếu như may mắn, không chừng trong nhà còn chút lương khô cùng thịt sấy. Hai người bọn họ bị đói bị lạnh thì không sao, chủ yếu là sợ Mạc Ly không chống đỡ được. Dù sao lương thực cùng nước uống mang theo cũng đã mất trong khoảng thời gian mắc nạn. Hàn Tử tự đương nhiên không phản đối đề nghị này. Suy cho cùng hắn cũng đang cần một nơi yên tĩnh để điều tức chữa thương. Không tốn nhiều sức để tìm được căn nhà tranh ấy. Bế ngoài thì cũ nát cực kỳ, nhưng bên trong lại đâu ra đấy. Văn Sát lấy củi nhóm lửa, bên cạnh đống lửa rải cỏ khô làm đệm, cởi toàn bộ áo khoác áo ngoài xuống, trải lên đống cỏ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bế Mạc Ly tới. Hàn Tử tự vốn tĩnh tọa một bên chữa thương, thấy hành động của Văn Sát như vậy, cũng cởi áo choàng trên người xuống, đắp lên cho Mạc Ly. Văn Sát không nói gì, đến trước đống thịt sấy được Hy Vũ tích trữ chưa dùng, lấy kiếm cắt thành từng khối, nướng trên lửa. Không lâu sau, trong phòng đã tỏa đầy hương thức ăn. Đưa miếng thịt đến trước Mạc Ly, Văn Sát nhẹ giọng, Mạc Mạc, ăn một chút đi. Từ từ thôi, cẩn thận nóng. Mạc Ly ngoan ngoãn nhận những miếng thịt, từng miếng một cho vào miệng nhai kỹ. Văn Sát thấy Mạc Ly ăn uống bình thường, mới đưa một khối thịt nữa lên nướng, xẻ luôn thành hai nửa, ném một phần cho Hàn Tử tự. Hàn Tử tự tiếp nhận, nhưng không cẩn thận bị nóng làm rớt miếng thịt xuống đất. Nét mặt dù còn nhếch nhác, ngoài miệng vẫn cười tạ ơn, đa tạ văn đường chủ. Hàn mỗ cho tới giờ vẫn không ngờ, có ngày lại được ăn thức ăn tự tay ngươi làm. Văn Sát không đáp, lục lọi trong góc phòng một hồi, tìm được một hồ lô rượu. Lắc lắc một chút, phát hiện bên trong còn khá nhiều. Mở ra ngửi thử, nhận ra là nữ nhi hồng 18 năm. Văn Sát tu mấy ngụm, liếc Hàn Tử tự, nút lại, vứt sang. Đều là dân giang hồ, khó mà chưa trải qua nghịch cảnh, hôm nay hai người lại vì Mạc Ly mà không đối địch, chưa biết là duyên hay nghiệt, nhưng đó là chuyện phiền muộn sau này. Hôm nay dưới mái nhà tranh, không còn đường chủ nhất ngôn đường Văn Sát ngông cuồng tự đại, cũng không còn môn chủ thiên đạo môn Hàn Tử tự chính nghĩa lầm lẫm, chỉ còn hai nam nhân chán nản, cộng thêm một bảo bối mà họ yêu sâu sắc thôi. Hai người từng ngụm uống hết hồ lô rượu kia, sau khi men rượu ngấm 10 phần, chất cồn kích thích máu lưu động, thân thể nhất thời trở nên khô nóng. Mạc Ly đã sớm ăn xong, lẳng lặng cuộn tròn trên đệm cỏ Văn Sát trải bên cạnh. Văn Sát mới nãy vừa uống rượu vừa nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của Mạc Ly. Hàn Tử tự thấy dáng vẻ Văn Sát như vậy, đột nhiên cũng ý thức được cái gì đó. Từ khi Văn Sát khôi phục ký ức về A Vong, đã rất lâu chưa từng chạm vào Mạc Ly. Kỳ thực đừng nói Văn Sát tu luyện hồng ngục ma công mà dục vọng lúc nào cũng phóng đáng như thường. Ngay cả Hàn Tử tự thanh tâm quả dục cũng không thể không nhớ tới tư vị của Mạc Ly. Cái loại dục vọng thâm nhập cốt tủy này tựa như không qua cách điên cuồng đòi hỏi cũng như chiếm giữ thì vô pháp xác thực được mình đang có người kia. Chiếm được thân thể thì tâm hồn song song được thỏa mãn. Sau đó sẽ nghiện, một ngày không nếm thử thì không thể tự kiềm chế. Hàn Tử tự nhắm mắt thầm niệm thanh tịnh tâm kinh, sau đó nói, Văn Sát, lúc này tại đây, không nên lợi dụng. Văn Sát liếc Hàn Tử tự, đừng bảo ta ngươi chưa từng nghĩ tới. Hàn Tử tự thản nhiên, dứt khoát không đàm luận đến trọng tâm. Đúng lúc Hắc Bạch hai người định tắt nến đi ngủ, lại phát hiện sắc mặt Mạc Ly ửng đỏ, hô hấp dồn dập, hình như khác thường. Văn Sát vội vàng đưa tay áp lên trán Mạc Ly, phát hiện trán rất nóng. Hàn Tử tự nhíu mày, chẳng lẽ bị cảm? Ai dè còn chưa bàn tiếp được, đã thấy Mạc Ly bắt lấy tay Văn Sát, áp mặt vào, nhẹ nhàng vuốt ve. Văn Sát và Hàn Tử tự thấy Mạc Ly phản ứng như vậy đều sửng sốt. Hàn Tử tự nhanh chóng kéo Mạc Ly lại, hỏi, Ly Nhi, ngươi làm sao? Mạc Ly vừa được kéo vào lồng ngực Hàn Tử tự, lập tức xoay người, cánh tay ôm lấy cổ Hàn Tử tự, bờ môi chóp mũi không ngừng cọ vào cổ hắn. Chuyện gì vậy? Hàn Tử tự ôm Mạc Ly vặn vẹo trong lòng, lại hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu? Văn Sát kinh ngạc phát giác, 13 âm. Hai người bừng tỉnh, hôm nay là ngày hợp hoan cổ phát tác. Hàn Tử tự nhìn Mạc Ly đang không ngừng kéo mở quần áo bản thân, làm thế nào đây? Văn Sát cắn răng, chẳng lẽ để hắn chết? Hàn Tử tự không đáp, hiếm thấy dịp nào hai người cùng định nén nhịn, biết đâu lại đúng dịp hợp hoan cổ phát tác. Mạc Ly hiển nhiên là bị dược tính khống chế, con ngươi vốn trầm lắng giờ phủ lên một màng dục vọng, có chút linh động. Mạc Ly nằm trong lòng Hàn Tử tự, bàn tay kéo kéo y phục hắn, nhưng thần trí y dù sao vẫn còn bị ảnh hưởng, không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể khó chịu rên ư ử trong họng. Hàn Tử tự thấy bộ dạng Mạc Ly như vậy, vốn không nỡ, chỉ là rượu vào, bị Mạc Ly cọ sát tới lui, khí huyết lại bốc lên. Chốc lát, Mạc Ly được thả xuống đại mao Hắc Bạch, y bảo lộ ra thân thể vẫn gầy gò nhưng lại khiến cả Hàn Tử tự và Văn Sát khát vọng ao ước. Nơi hoang vu sơ xác này thì chẳng thể nào kiếm nổi bôi trơn, tiền hí cùng ve vãn, Văn Sát hiển nhiên không lão luyện bằng Hàn Tử tự. Văn Sát từ trước đến nay trong chuyện ba người vẫn chiếm thế thượng phong, giờ rốt cuộc không nói gì, chỉ nhường cho Hàn Tử tự, tránh mình lúc gấp gáp làm Mạc Ly bị thương. Hạ thân Mạc Ly cơ hồ bị dựng ngược lên, hai chân dương cao, Hàn Tử tự dùng môi kích thích động khẩu đóng mở, nước miếng theo những cái mút mát chảy vào huyệt nội. Có dịch thể bôi trơn, ngón tay tiến nhập cũng trở nên dễ dàng hơn. Ngọc khí phía trước của Mạc Ly quả nhiên cũng đồng thời bị chơi đùa. Y rõ ràng bị khoái cảm tiền hậu giáp kích phủ ngập, tiếng rên rỉ lần đầu tiên phát ra. Nhiều ngày rồi chưa được nghe thanh âm của Mạc Ly, Văn Sát kích động khó kìm nén, liền cúi xuống hôn lên môi y, mà cánh tay Mạc Ly cũng vòng qua bả vai Văn Sát, để nụ hôn thêm sát gần. Môi lưỡi Văn Sát hòa vào với Mạc Ly, mãi đến khi hắn rời môi, Mạc Ly há miệng thở, chỉ bạc theo đó tràn ra. Đôi môi Văn Sát chuyển hôn đến tai Mạc Ly, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa phân thân tai, vị trí mẫn cảm khiến Mạc Ly phải cong lưng. Dù Mạc Ly không nói lời nào, nhưng thanh âm rên rỉ đã ẩn ý, rằng y đã chuẩn bị tốt rồi. Lúc này vô luận Hàn Tử tự hay Văn Sát, đều bị dục hỏa đốt đến vã mồ hôi. Tấm lưng cường tráng dưới ánh lửa phủ một tầng bóng loáng, càng lộ tính thu. Hàn Tử tự để Mạc Ly nằm thẳng, hai tay nâng mông y lên, để đầu đỉnh cự vật nhẹ nhàng tiếp nhập. Vì Hàn Tử tự tiến vào mà Mạc Ly khẽ kêu nhỏ, siết lấy nhưng ngón tay đan vào nhau với Văn Sát. Không sao, Ly Nhi, hít sâu, thả lỏng một chút. Văn Sát xoa lên thắt lưng đang căng cứng của Mạc Ly. Mạc Ly cũng nghe theo Hàn Tử tự, điều chỉnh hô hấp. Thấy thân thể y dần dần thả lòng, Hàn Tử tự dùng lực, đưa toàn bộ cự vật vào. Vốn lo lắng thân thể Mạc Ly sẽ không chịu nổi, Hàn Tử tự tính chôn mình vào sẽ lập tức đi ra. Nhưng Mạc Ly tựa hồ không chịu tịnh mịch mà vòng hai chân ôm lấy hắn, hậu huyệt lại không ngừng co rút, khiến Hàn Tử tự vứt hết toàn bộ thần trí vốn đã nghèo nàn, bắt đầu điên cuồng rong ruổi trên cơ thể y. Thân thể Mạc Ly theo động tác của Hàn Tử tự không ngừng đong đưa, búi tóc trật tự sớm trở nên tán loạn, mái tóc đen xóa ra, điểm xuyến lên cơ thể ngọc bạch đến mê người. Lỗ tai vừa nãy bị Văn Sát trêu đùa cũng đỏ ửng, lồng ngực phập phồng không ngừng, con ngươi mang theo hơi nước, vẻ không biết phải làm thế nào, khiến Văn Sát một bên dục hỏa trương cứng. Hạ thể không chờ được cứng đến phát đau, Văn Sát khẽ hôn lên vầng trán đã mướt mồ hôi của Mạc Ly, nhẹ nói, Mạc Mạc, giúp ta. Kéo tay Mạc Ly lại đặt lên hạ thể mình, Mạc Ly cũng rất ngoan ngoãn, tức khắc lấy tay an ủi cho cự vật đang ngẩng cao. Nhất thời, tiếng thở dốc của ba người hòa vào nhau, đôi lúc còn ngẫu nhiên nghe được tiếng rên rỉ nỉ non vì không nhịn nổi của Mạc Ly. Hàn tử tự rong ruổi trên cơ thể Mạc Ly hồi lâu mới xuất dương, lên cao trao khiến Mạc Ly hét lên. Hậu huyệt thậm chí co rút luyến tiếc Hàn tử tự rời đi. Dừng một lát, Mạc Ly không ngờ dán lại Văn Sát phía sau. Văn Sát thuận thế ôm lấy thân thể trắng mịn của Mạc Ly, để y ngồi tựa vào mình. Hôn mút cần cổ Mạc Ly, môi lưỡi đùa giỡn hồng anh trước ngực oai Mạc Ly thở dốc, ngón tay bất giác luồn vào tóc Văn Sát. Ngón tay Văn Sát mò xuống hạ thân Mạc Ly tìm kiếm, huyệt khẩu vừa trải qua chuyện, mềm mại ấm áp. Thậm chí không chờ Văn Sát cử động, Mạc Ly đã đưa tay khẽ vuốt cự vật kia. Văn Sát bị Mạc Ly chạm vào như thế sao mà khống chế nổi, không nghĩ nhiều lập tức tiến công. Ngón tay Mạc Ly siết chặt lấy đầu vai rắn chắc của Văn Sát, ngửa cổ về sau, lộ ra một vòng cung duyên dáng. Hàn tử tự tuy mới phát tiết, nhưng cũng không nhịn được trước quang cảnh như vậy, lập tức sát lại, hôn từng đoạn lên sống lưng Mạc Ly. Một phen mây mưa đã qua, Mạc Ly sớm mệt là, nặng đề thiếp đi trên người Văn Sát. Ngoài căn nhà tranh, gió bấc lạnh lẽo vẫn thổi như phá, người trong nhà lại không hề bị khí hậu ác liệt quấy nhiễu. Hàn tử tự và Văn Sát chỉ mặc áo đơn, y phục khác đều đắp lên Mạc Ly. Nhìn người thương đang ngủ say trong lòng bọn họ, Hàn tử tự nhất thời mù mờ, vén một lọn tóc ra sau cho Mạc Ly. Chăm chú nhìn y say ngủ, đột nhiên hỏi, độc của hợp hoan cổ, vẫn giải chứ? Văn Sát nhìn mạng nhện trên nóc nhà, hồi lâu sau mới ừ một tiếng. Dù lời đáp có phần bâng quơ, nhưng Hàn tử tự rõ. Quả nhiên, cả hắn và Văn Sát, trước mặt Mạc Ly, thủy chung đều là đồ đê tiện. Vốn định lần này lên Côn Long Sơn, ngoài thỉnh hy vựu kiểm tra xem có phải Mạc Ly trúng cổ không, còn từng quyết định sẽ rút hợp hoan cổ ra. Nhưng hôm nay bị Mạc Ly nháo như thế, bọn họ tựa hồ không lấy làm phiền lòng. Đúng vậy, chỉ có những lúc hợp hoan cổ phát tác, Mạc Ly thường ngày như ao tù mới có vẻ linh động, mới cho họ thấy rằng, trước mặt bọn họ là một người sống rõ ràng, không phải là một cái xác không hồn. Tuy hắn và Văn Sát đều rõ, đó chỉ là do dược tính của hợp hoan cổ thôi. Nhưng như thế chẳng khác người đi trên sa mạc mất nước gặp được ảo ảnh ốc đảo. Chẳng phải có thể tiếp sức hy vọng cùng kiên nhẫn ư? Hy vọng và quyến luyến duy nhất đó, họ sao có thể vứt bỏ, sao có thể quyết tâm chặt đứt? Hàn tử tự xoay người lại, thấy Văn Sát lưu luyến vuốt ve khuôn mặt Mạc Ly, miệng còn gọi khẽ mạc mạc không ngừng. Kỳ thực, chính hắn cũng khát khao như thế gọi, gọi mãi, biết đâu một ngày nào đó, Mạc Ly có thể sẽ được tiếng gọi của bọn họ mà tỉnh lại. Nếu như cả đời này Mạc Ly không tỉnh nữa, vậy không bằng tối nay tuyết lở chôn bọn họ luôn đi. Kết cục này với ba người chẳng phải rất tốt sao? Vừa nghĩ đến đó, Hàn tử tự lại nghĩ, dù bão tuyết có dữ dội nữa cũng không quan hệ. Nếu ba người còn có thể thấy bình minh, tức là vẫn còn hy vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, Đại ẩn Vu Thị. 4 hôm sau tỉnh lại, khí trời trong núi quả nhiên khác hẳn khói mờ hôm qua. Trời quang mây tạnh, ánh mặt trời rực rỡ chiếu trên tuyết trắng, làm đôi mắt người ta phát đau. Hàn tử tự nhìn khí trời tốt như vậy, lại nhớ lại những gì mình đã nghĩ trước khi ngủ đêm qua. Tâm tình nhất thời nhẹ nhõm đi không ít. Đã không còn cuồng phong bão tuyết dữ dội. Bước chân hai người cũng nhanh hơn rất nhiều, chưa đến chưa đã tới nơi. Cũng là một gian nhà tranh rách nát. Khó mà tưởng tượng nổi với kiến trúc thế này mà vẫn đứng vững trong núi tuyết. Đi tới trước cửa, Văn Sát ngay cả gõ cũng lười, đạp cửa bước thẳng vào trong. Cánh cửa lung lay sắp sập két một tiếng, cuối cùng cũng làm người đang nằm trên giường mở mắt. Đó là một người cao lớn thô kệch, xẻo ngang dọc mặt mũi phải nửa khuôn mặt, không nhìn rõ ngũ quan. Hy vựu cũng khoác một tấm da dày, thoạt nhìn càng to lớn. Nếu người bình thường nhìn cái kiểu ăn mặc này, chỉ thấy đây là một người thợ săn nghèo túng, làm sao nghĩ ra là miêu cương cổ vương đại danh đỉnh đỉnh. Thấy ánh mắt Hy Vựu chuyển về phía mình, Hàn tử tự thức thời tiến lên phía trước, chắp tay tự giới thiệu, tại hạ Thiên Đạo Môn Hàn tử tự, lần này mạo muội tới quấy rầy, mong các hạ lượng thứ. Những người trên thiên hạ đều giống nhau, không ngoại lệ khi nghe thấy cái danh Thiên Đạo Môn. tán dương có, khen ngợi có, huống chi lần này lại là môn chủ hiện thân. Bất quá với Hy Vũ tính tình tùy tiện, môn phái nào với gã cũng như nhau, không có ý nghĩa. Trái lại đối với Văn Sát, Hy Vũ lại hô to, huynh đệ, lại đây ta xem nào. Ánh mắt thờ ơ của Hy Vũ đảo qua Mạc Ly, ngữ khí châm chọc, tác dụng của hợp hoan cổ thế nào? Xem ra các ngươi đều rất vừa lòng nhỉ. Văn Sát sốt ruột nói, một câu thôi, ngươi giúp hay không? Hy Vũ phất tay, hôm qua các ngươi càn quét nhà tranh giữa sườn núi của ta, chuyện này tính toán thế nào? Văn Sát nghiến răng, ta đền lại ngươi gấp mấy chục lần. Thấy sắc mặt của Hắc Bạch dần trầm xuống, Hy Vũ cũng phớt lờ, nhưng lại ngoảnh lại nói, lúc ngươi xin hợp hoan cổ từ ta, ta đã nói là chơi trò chơi này thì đừng có hối hận. Giờ thì sao? Đem một người bị chơi đùa đến choáng váng tìm ta. Các ngươi không bị Tuyết Lở chôn sống đúng là lão thiên bị che mắt. Nhìn Hy Vũ không thèm để ý, Văn Sát cũng phản bác lại, Hy Vũ, ngươi chớ có chó khen mèo lắm lông, nếu không phải vì bị tổn thương bởi tình ái, ngươi cũng sẽ không thèm ẩn mình trong cái thâm sơn rừng già băng thiên tuyết địa này. Hy Vũ nghe vậy, bộ dạng khiêu khích lúc này biến đổi, cả người trong chốc lát toát ra vẻ tiêu điều sơ xác. Nhưng Văn Sát kia giống như không biết nhìn sắc mặt người khác, còn đổ thêm dầu vào lửa, lẽ nào ta nói sai? Không phải xảy ra chuyện với Lục Diệp Tuyết. Hy Vũ vừa nghe thấy cái tên Lục Diệp Tuyết, toàn thân liền bắt đầu không bình thường. Dường như ngọn lửa tức giận càng lúc càng bạo phát, khiến các cơ mặt của Hy Vũ dị thường thêm, cổ trong cơ thể bị thôi động. Văn Sát, đừng cho là ta không dám đụng đến ngươi. Văn Sát không thèm để ý, chỉ móc ra một khối ngọc từ đai lưng, ném cho Hy Vũ. Hy Vũ đưa tay tiếp nhận. Đây là chuyện trước đây ngươi nhờ ta, có chút manh mối. Quả nhiên, Hy Vũ thấy miệng ngọc bội trên tay, sát khí nhất thời biến mất toàn bộ, vẻ mặt lại hoàn toàn suy sụp, ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt vô thần, miệng lẩm bẩm, ta biết mà, ta biết là hắn không chết. Văn Sát thấy dáng vẻ ngu ngốc của Hy Vũ như vậy, cũng không nhiều lời, chi đi tới vỗ vỗ lên vai Hy Vũ, người còn sống hay không ta không biết. Ngọc bội này là ta ngẫu nhiên tìm được mà thôi. Người đến thế chấp cũng không phải Lục Diệp Tuyết. Hy Vũ nắm chặt ngọc bội trong tay, không sao, chỉ ít còn có một tia hy vọng. Chờ cơn kích động đã lặng xuống, Hy Vũ giờ mới chỉ vào Mạc Ly, lần này ngươi dẫn hắn tới là muốn gì? Văn Sát cô quạnh đáp, hắn vốn đang rất khỏe, một đêm liền biến thành bộ dạng này. Ngươi giúp ta xem, có phải trong cơ thể hắn có cổ khác? Hy Vũ lắc đầu đáp, ngươi có thể dẫn hắn về. Văn Sát và Hàn Tử tự cả kinh, vì sao? Hy Vũ nói, nếu trong cơ thể hắn còn có một cổ khác, không lý do gì mà cổ vương trong cơ thể ta lại không phản ứng. Lời giải thích duy nhất chính là, nguyên nhân khiến hắn giờ như vậy không phải vì cổ. Hy vọng được xem là cuối cùng đã bị Hy Vũ phủ định không chút do dự. Văn Sát bỗng nhiên cảm thấy thoát lực, ta còn tưởng, Hy Vũ nói, ngươi nói trước đó hắn rất tốt, rốt cuộc là tốt thật hay tốt giả? Hắc Bạch hai người bị Hy Vũ hỏi câu này, trong phòng nhất thời tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Hy Vũ mới nói, chuyện tình nhân của ngươi, ngươi tìm người khác thử xem, ta bất lực rồi. Sau này cũng đừng lên đây tìm ta muốn hạ sơn đi tìm Diệp Tuyết. Nhắc tới cái tên này, nhu tình tràn ngập trong mắt Hy Vũ. Hàn Tử tự chợt nói, nếu Hy đại ca không khách khí, huynh đệ thiên đạo môn tam đường lục châu tứ thập bát tỉnh đều có thể giúp một tay. Hy Vũ nói, rất tốt, nhưng Hàn môn chủ muốn ta hồi báo điều gì? Hàn Tử tự đáp, không hẳn, tại hạ chỉ thầm muốn cầu giải dược của hợp hoan cổ. Hy Vũ không suy nghĩ nhiều, xoay người ném cho Hàn Tử tự một cái hộp gỗ. Ba người sau đó ăn uống một bữa trong ngôi nhà tranh gió lùa tả tơi. Lúc Hàn Tử Tử và Văn Sát ăn uống dùng rượu xong, đã không thấy bóng Hy Vũ đâu. Hai người bất đắc dĩ, đành phải mang Mạc Ly theo đường núi trở về. Trở lại Vô Xá Cốc, Hàn Tử Tử vì sự vụ của thiên đạo môn phải tạm rời đi. Sau đó một tháng mới có thời gian được gặp lại Mạc Ly. Tuy rằng Hắc Bạch hai người vẫn chưa nguôi hy vọng cứu chữa cho Mạc Ly, nhưng mấy tháng tiếp theo dường như không còn đường xoay sở. Nỗi lo trong lòng Văn Sát đồng thời chịu ảnh hưởng của Hồng Ngục Ma Công, càng ngày càng bất ổn. Cái tình hình căng thẳng này cũng có biến chuyển, là khi Tam Nương được gặp Mạc Ly lần nữa. Lại nói, từ khi Tam Nương xuất cốc, được trưởng phu A Thổ chăm sóc an thai đợi sản rất tốt, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, lúc nào cũng khắc khoải Mạc Ly ở trong vô xá cốc, liền quyết định chờ khi sinh con xong sẽ lập tức đi thăm một chuyến. Ai ngờ lúc sinh vì vị trí thai nhi không bình thường nên khiến Tam Nương bị mất máu nhiều, khó khăn mãi mới hồi phục, phải hoãn cuộc hành trình lại 3 tháng. Vô xá cốc từ trước đến nay thần bí, Tam Nương không thể từ ngoài đi vào, buộc phải tới Thiên Đạo Môn tìm Hàn Tử Tử. Hàn Tử Tử dù sắc mặt thản nhiên, nhưng mãi mới theo ý Tam Nương, mang theo một nhà 3 người vào cốc. Sau khi để Tam Nương ở tại sảnh phụ, Hàn Tử Tử tới Thanh Vũ Các tìm Văn Sát trước. Đẩy cửa vào đã ngửi thấy một mùi hôi hám bốc ra. Nhìn bốn phía trống không trong phòng, chỉ thấy tất cả cửa sổ đều bị đóng kín. Bên trong u ám tới độ không nhìn rõ đồ vật gì. May mà nhãn lực của Hàn Tử Tử không tồi, trong tăm tối như thế vẫn thấy Văn Sát cầm một cái sọ người thấm máu ngắm nghía trong tay, ngồi đó. Hàn Tử Tử nhíu mày, mở hết cửa sổ ra, để bầu không khí trong lành đi vào. Sau đó tiến tới 2 bước cầm lấy cái thứ đồ khiến người ta thấy ghê kia trong tay Văn Sát. Văn Sát cũng không để ý, chỉ vẻ mặt tà khí uể oải nói, làm sao? Cách 13 âm lịch còn nhiều ngày mà. Hàn môn chủ còn thời gian rảnh tới vô xá cốc chơi. Ngươi thu sát khi lại một chút đi. Văn Sát nói, Tam Nương tới thăm Ly Nhi. Văn Sát vừa nghe, quả nhiên đứng dậy, ngươi mang họ vào. Hàn Tử Tử đáp, để họ trò chuyện với Ly Nhi, có thể có chuyển biến không biết chừng. Văn Sát trầm mặc một hồi, thay y phục rồi ra khỏi cửa với Hàn Tử Tử. Khi Tam Nương trông thấy bộ dạng Mạc Ly như vậy, đương nhiên khóc giống một phen, lại xối xả mắng Hắc Bạch 2 người lại cẩu huyết lâm đầu một phen. Mắng xong, mặt vẫn đầy lệ bế đứa trẻ đặt vào tay Mạc Ly. Mạc Ly, ngươi ôm nó một cái nha. Nó là con nuôi của ngươi đó. Giờ vẫn chưa có tên, đợi ngươi đặt cho nó đấy. Không phải ngươi đã đáp ứng chờ nó được sinh ra sẽ đặt tên cho nó sao? Ngươi nói chuyện đi. Ngươi sẽ không nhẫn tâm nhìn tiểu tử thối này cả tên cũng không có chứ. Hu hu, Mạc Ly, ngươi thật nhẫn tâm, sao một tiếng cũng không nói, trở thành cái dạng này, ngươi bảo chúng ta phải làm sao? Thấy Mạc Ly ngay cả nhấc tay ôm hài tử cũng không biết, oán khí của Tam Nương với Hắc Bạch 2 người càng mãnh liệt, đến cuối cùng thì bạo phát, rút phối kiếm tùy thân đâm về Văn Sát. Đều tại đồ tai họa các ngươi. Hôm nay lão nương vì Mạc Ly liều mạng. Thấy hàn quang lao tới, Văn Sát cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ tay không tiếp lưỡi kiếm kia. Bị xung lượng lớn làm phải lui lại phía sau vài bước, đao phong chém vào thịt 3 phần, máu trong tay Văn Sát nhất thời đầm đìa. Lo sợ Văn Sát vốn tâm tư bất ổn vì đổ máu mà đánh phá, Hàn Tử Tử tức khắc kéo Tam Nương đang nổi điên về phía trước. Tam Nương thấy nhát đâm Văn Sát này không có tác dụng, cũng không ngó ngàng, lại xoay người đánh loạn về Hàn Tử Tử. Hàn Tử Tử biết nàng đau lòng, cũng không đánh lại, mặc Tam Nương ngồi trên người mình đấm tát. Ngươi là đồ chết tiệt, uổng công Mạc Ly ngày đó không chê ngươi vừa xấu vừa thối cứu ngươi, ai ngờ cuối cùng lại cứu phải con Bạch Nhãn Lang, hại cả mình. Mạc Ly, hu hu, Mạc Ly nhà ta, ngươi là đồ không có mắt. Không có mắt, nắm chặt lấy vạt áo Hàn Tử Tử, nước mặt Tam Nương rơi xuống khuôn mặt xanh tím của hắn. A Thổ ở bên nhìn cục diện hỗn loạn, nhất thời cũng đau xót không đành, buộc phải ngăn Tam Nương. Tam Nương, đủ rồi, đừng náo loạn nữa. Tam Nương vốn định nói thêm, nhưng trông thấy Văn Sát tay đầy máu, đang ngây ngốc đứng đó, chợt đi về phía trước vài bước, bế tiểu hài nhi đang được đặt trên giường lên. Cơn tức có phần lắng xuống. Hàn Tử Tử bị Tam Nương đánh, lại thêm chút nội thương, đồng thời không biết Văn Sát muốn gì, đành lên tiếng ngăn cản. Văn Sát, ngươi đừng. Ai ngờ Văn Sát không để ý đến mọi người trong phòng, chỉ ôm hài tử tới bên cạnh Mạc Ly, dùng bàn tay huyết nhục kia vỗ nhẹ lên tóc Mạc Ly. Mạc Mạc, ngoan, ôm con nuôi đi. Nghe Văn Sát nói vậy, Mạc Ly quả nhiên nghe lời vươn tay, ôm lấy tiểu thân thể mềm mại thơm thơm của đứa trẻ nhà tam nương. Bé con mới gần 3 tháng cũng không sợ hãi, nằm trong tay Mạc Ly chớp chớp mắt. Mạc Ly vẫn như nguyên, không có bất luận thay đổi. Coi như mang một sự sống trên tay, tựa hồ cũng không thể dậy lên niềm thương yêu nơi Oai Văn Sát, lòng lại lạnh lẽo, cuối cùng không kiềm được quỳ xuống bên Mạc Ly. Bàn tay nhiễm đầy máu tươi ôm chặt lấy eo y, chôn mặt vào người Oai Hàn Tử. Tự thấy Văn Sát như vậy, chỉ cảm thấy việc đánh thức Mạc Ly thật vô vọng, cuối cùng cùng mất hồn mà động đậy, tập tễnh đi tới bên Mạc Ly, quỳ xuống. Một trắng một đen, hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy thân thể Mạc Ly. Vốn là bá chủ một phương, hai nam nhân oai phong khắp giang hồ, cuối cùng cứ như vậy im lặng, không cho ai thấy biểu tình, áp lực, tuyệt vọng, bi thương. Y như ngày đó bọn họ khiến Mạc Ly như vậy, giờ Mạc Ly trả lại hết bọn họ mọi thống khổ. Giống như bị bầu không khí khác thường này ảnh hưởng, tiểu hài nhi vốn im lặng chờ đợi trong lòng Mạc Ly chợt oà khóc. Tam nương thấy con như thế, nước mắt càng không ngừng được, nhào thẳng vào lòng A Thổ nghẹn ngào nức nở. A Thổ không biết phải làm sao, tam nương, thôi mà, để Mạc Ly ở đây thôi. Để Mạc Ly lúc nào cũng nhắc nhở hai kẻ đó, hành vi của bọn chúng là tồi tệ đến thế nào. Để Mạc Ly nghiêm phạt bọn chúng đi. Tam nương nghe vậy, ngước đôi mắt đẫm lệ nói, chẳng bảo ta chịu đựng thế nào, làm sao mà cam lòng. Đến khi mọi người trong phòng đều bình tĩnh lại, tam nương cuối cùng cũng không nhắc lại chuyện đưa Mạc Ly đi nữa. Ở trong cốc mấy ngày cùng Mạc Ly, cũng không thấy Mạc Ly có chuyển biến tốt, tam nương tuyệt vọng cũng đành quyết định rời cốc. Trước khi rời đi, Hắc Bạch kia lần đầu tiên tự mình đưa họ xuất cốc. Lúc sắp chia tay, tam nương hình như muốn nói gì lại thôi. Hàn Tử Tử thấy bộ dạng nàng như vậy, biết là nàng có chuyện giấu giếm, nhưng biết bây giờ khác với ngày xưa, cũng không định bắt ép, chỉ đợi tam nương nguyện ý nói ra. Quả nhiên, thời khắc cuối cùng, tam nương đã đi xa hơn 10 dặm đột nhiên thúc ngựa quay lại, từ bên trong móc ra một phong thư, đưa thư cho Hắc Bạch hai người. Tam nương nói, đây là Trình Cửu Nhụ đưa cho ta trước khi ta vào cốc. Hắn nói, sau khi ta gặp Mạc Ly thì quyết định có đưa thứ này cho các ngươi hay không. Tam nương nhìn Hàn Tử Tử và Văn Sát, lại tiếp, ta không biết đạo lý gì, nhưng biết nước mắt ngày ấy của các ngươi là thật. Nếu có hy vọng cứu được Mạc Ly, nhất định phải đợi hắn. Không đợi Hắc Bạch hai người đáp trả, tam nương liền thúc ngựa chạy đi. Văn Sát tức khắc bóc thư, bên trong chỉ viết 6 chữ lớn Vạn Độc Môn, Mạnh Thanh Ly. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 82, Đại ẩn Vu Thị Năm. Hàn Tử Tử nhận lá thư, nhíu mày nói, Mạnh Thanh Ly, đây hình như là đệ tử mà môn chủ Triển Cửu Giang thu nạp mấy năm trước khi bế quan, xem ra có ý bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp Vạn Độc Môn kiêm con rể. Văn Sát lại nói, có vẻ ngươi không chỉ nhất thanh nhị sở nội tình võ lâm trung nguyên, cả kỳ môn dị phái Miêu Cương cũng rõ như lòng bàn tay. Hàn Tử Tử cười, ta và Triều Cửu Giang vốn có giao tình, tuy có nghĩ tới chuyện nhờ hắn khám chữa cho Mạc Ly một phen, nhưng biết Triển môn chủ thời thanh niên từng trọng thề, đời này tuyệt đối không chữa cho người ngoại miêu, mà cầu xin chữa bệnh thì không thể miễn cưỡng, cho nên nhất thời ta cũng không biết làm sao cho vẹn toàn. Văn Sát nói, Mạnh Thanh Ly không chừng chính là một chuyển biến tốt. Tuy Triển Cửu Giang bị lời thề khống chế, nhưng nếu là Mạnh Thanh Ly, vậy thỉnh đồ đệ xuất sơn chữa cho Mạc Mạc không phải là bất khả kháng. Hàn Tử Tử cười khổ, cái khó là khó ở đây. Mạnh Thanh Ly từ khi vào Vạn Độc Môn học nghệ tới nay 2 năm liền chưa từng xuất cốc. Hơn nữa nếu để Triển Cửu Giang biết chúng ta thỉnh Mạnh Thanh Ly xuất cốc để cứu Ly Nhi, nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nếu bắt ép, người của Vạn Độc Cốc nhất định sẽ tung khí độc. Dẫu sao nơi đó cũng là quán dưỡng dược thi, không đơn giản đối phó đâu. Văn Sát đưa mắt nhìn mấy chữ viết lớn trên giấy, nếu Trình Cửu Nhụ đưa ám thị này cho chúng ta, vậy hẳn hắn đã tính toán rồi, so với ở đây chờ chết, không bằng đi Vạn Độc Môn điều tra một phen. Hàn Tử Tử nghe vậy, gật đầu, dứt lời, Hắc Bạch hai người cũng không nán lai lâu, tức khắc phân phó thuộc hạ đi thu thập tất cả các tin tức về Mạnh Thanh Ly, lên xe rời khỏi Vô Xá Cốc. Mấy ngày sau, Vạn Độc Môn, kể ra, Mạnh Thanh Ly kia cũng là một dị sĩ kỳ nhân. Ngoài xuất thân là một tiểu quan thấp hèn, sau vì dung mạo xuất sắc mà được Phú Thương mua về làm lễ vật cho Phiêu Kỵ tướng quân Thiên Triều Tống Việt. Tống Việt tướng quân rõ ràng rất yêu quý Mạnh Thanh Ly, tìm mọi cách che chở, nhưng ai ngờ Mạnh Thanh Ly từ sớm đã có người trong lòng, mà người y ái mộ lại chính là kẻ tử thủ của Tống Việt Hung Nô Vương Hô Nhĩ Xích. 2 năm trước, Hô Nhĩ Xích vào Biện Kinh nghị hòa với Thiên Triều, cuối cùng ngang nhiên trước triều đường hướng hoàng đế xin Mạnh Thanh Ly, lễ tạ sẽ là thuế khóa của bến đò, hàng hóa tại biên quan nhị thành 3 năm, chỉ để cầu có được giai nhân. Trong lúc nhất thời, đây là một chuyện được bàn tán xôn xao nhất từ triều đình cho tới bách tính trăm họ. Nào ngờ nam ký hèn mọn có địa vị ti tiện đó lại trở thành tiêu điểm tranh giành của hai đại nhân vật. Cả hai đều không tiếc diễn một màn song long đoạt châu. Cảm giác chuyện không đơn giản như bề ngoài, Hàn Tử Tử và Văn Sát lại điều tra Mạnh Thanh Ly kỹ hơn một bước. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, Mạnh Thanh Ly này dĩ nhiên lại là sủng cơ Tô Yên La tá thi hoàn hồn của Hô Nhĩ Xích. Mà Mạnh Thanh Ly thời làm thân nữ nhi, đã sinh hạ cho Hô Nhĩ Xích một đứa con, cũng chính là tiểu thái tử Hung Nô Ma Lạc. Nội tình phức tạp khiến người ta phải giật mình. Hàn Tử Tử và Văn Sát trước khi tới Vạn Độc Môn, quả thực phải tốn một khoảng thời gian để nuốt trôi cái hiện tượng kỳ quái này. Nhưng khi nghĩ tới Mạc Ly thân yêu cũng là người đến từ một thế giới khác, nghĩ về điều này, thật không chuyện gì là không thể. Giờ trở về hiện tại, là lúc Hắc Bạch hai người vừa tới Vạn Độc Môn đã nghe tin mừng môn chủ Triển Cửu Giang sắp gả nữ nhi. Hàn Tử Tử và Văn Sát có địa vị phi phàm, đương nhiên phải có thiếp mời hỷ yến. Hai người vốn vì Mạc Ly, nghĩ cách mời tân lang xuất cốc xem bệnh một chuyến, đang cau mày lo lắng, sự tình đột nhiên lại phát triển thành hài kịch. Không ngờ Hung Nô Vương Hô Nhĩ Xích sẵn sàng hạ mình vì muốn lấy lại người trong lòng. Hắn không ngại cải trang lẩn vào Vạn Độc Môn, xin Mạnh Thanh Ly hồi tâm trước khi ván đã đóng thuyền. Mà thiên ý sớm đã định, Mạnh Thanh Ly trước kia đã thề buộc lòng với Hung Nô Vương. Kết quả đương nhiên là bỏ lại kiều thê sắp bái đường, cùng Hung Nô Vương xông ra khỏi Vạn Độc Cốc. Còn ngạc nhiên hơn nữa, Hô Nhĩ Xích và Mạnh Thanh Ly 2 năm không gặp, khao khát nhớ nhung như củi khô gần lửa, vừa rời khỏi phạm vi Vạn Độc Môn, ngay lúc nghỉ chân trong khách điếm, mây mưa một phen. Hàn Tử Tử và Văn Sát dọc đường bám theo, chứng kiến cảnh tượng đó tất nhiên thấy có chút khó xử. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, để Mạnh Thanh Ly theo Hung Nô Vương về, muốn mời người e còn khó hơn lên trời. Hắc Bạch hai người buộc phải tham quan cảnh xuân trong phòng một hồi, tuy xấu hổ, nhưng cũng phải cảm thán, Mạnh Thanh Ly thanh tú khiết hòa cùng Hung Nô Vương hùng tráng điên cuồng, phải nói là như cá gặp nước. Đợi đến khi bầu không khí nồng nhiệt tản dần, Hàn Tử Tử và Văn Sát thừa cơ xông vào phòng. Hô Nhĩ Xích thấy người tới không tốt, ôm chặt lấy Mạnh Thanh Ly bảo hộ, thậm chí không thèm quan tâm đến vết thương do dược thi của Vạn Độc Môn đả thương khi cả hai lao khỏi Vạn Độc Cốc. Tuy Hung Nô Vương võ công cao cường, nhưng dù sao thủ thương chưa lạnh còn lấy 1 đối 2, căn bản không có ưu thế. Có chăng thì Mạnh Thanh Ly không nhìn ra võ công nhưng một thân độc thuật, chỉ là vì vừa trải qua tình trạng ngàn cân sợi tóc nên khó thi triển công phu. Thấy tình nhân của mình bị bọn họ đẩy vào tình cảnh chật vật, Mạnh Thanh Ly đương nhiên không chịu để Hô Nhĩ Xích thủ thương thêm nữa, vào đường cùng đành miễn cưỡng bằng lòng theo bọn họ về xem bệnh cho Mạc Ly. Lấy được lời đồng ý của Mạnh Thanh Ly, Hàn Tử Tử chắp tay nói khẽ, đắc tội rồi, liền dùng chăn bọc lấy Mạnh Thanh Ly đang trần truồng, cùng Văn Sát thần tốc một ngày một đêm đem người về Vô Xá Cốc. Mới đầu, Mạnh Thanh Ly vừa thấy Mạc Ly, với chứng bệnh của y cũng không biết phải bắt tay thế nào. Sử dụng đủ các phương pháp thi nghiệm độc tính mà không có kết quả, Mạnh Thanh Ly nhất thời cũng miễn cưỡng cảm thấy bó tay với bệnh của Mạc Ly. Nhớ lại lúc nghiệm độc cho Mạc Ly, mỗi ngày Mạnh Thanh Ly đều phải châm đỉn 10 châm lên thân thể gầy yếu vàng vọt này, đôi khi vì phối hợp với châm cứu còn phải cho ngâm thuốc. Riêng nhiệm vụ đó thì Mạnh Thanh Ly vô pháp tự hoàn thành. Còn Hàn Tử Tử và Văn Sát với chuyện Mạc Ly, đương nhiên không muốn kẻ khác mượn danh nhúng tay vào, cố gắng tự lực cánh sinh. Nhưng khi Hắc Bạch hai người phát hiện vô số châm nhọn châm vào thân thể y, tuy biết Mạc Ly không cảm nhận được cái đau, nhưng Hàn Tử Tử và Văn Sát lại vô cùng rõ ràng. Mỗi châm châm vào da thịt y, cứ như là châm vào trái tim hai người, đau đến tê tái, đau đến phát run. May mà Mạnh Thanh Ly thiên phú cao thâm, sau 2 năm ngụp lặn ở Vạn Độc Cốc cũng biết không ít thượng cổ kỳ độc. Trong lúc vô ý, y nhớ tới một loại kỳ độc tâm ma, hiệu quả sử dụng so với dáng vẻ Mạc Ly bây giờ cơ bản ăn khớp. Trong độc tại độc kinh tuy có ghi chép, nhưng phối phương sớm đã không tìm ra. Hiệu dụng của tâm ma phi thường kỳ lạ, nó khiến người ta vô tâm với hậu thế, không chết mà cũng không hề đau đớn. Kể rằng hoàng đế khai quốc của thiên triều từng yêu điên cuồng mút phi tử của tiền triều vong quốc. Nhưng phi tử này vốn căm thù nam nhân đã giết chết phu quân mình lại còn cướp cả thiên hạ của phu quân. Vì bất đắc dĩ, thiên triều hoàng đế lợi dụng mạch máu duy nhất của tiền triều, uy hiếp nàng, cũng tuyên bố ngày nàng chết chính là ngày tiền triều hoàng tộc tuẫn táng. Phi tử ngày ngày đau khổ, rồi lại nghĩ mọi cách kéo dài thọ mệnh của mình, dằn vặt vô cùng. Sau đó nàng tìm được một thứ kỳ độc trong dân gian, lúc dùng xong như cái xác không hồn, linh hồn bay đi, từ đó về sau không phải đối mặt với cửu nhân của mình nữa. Tâm ma là do tâm sinh, thứ độc đó không có thuốc giải, phương pháp duy nhất là phải cởi được khúc mắc của chính người trúng độc. Mạnh Thanh Ly nhìn hai thân ảnh một trắng một đen, mỗi người một bên nắm lấy tay Mạc Ly, không nén nổi thở dài. Người mắt vừa nhìn là biết, khúc mắc của Mạc Ly chẳng phải là từ một chính một tà kia sao? Nhưng Mạnh Thanh Ly dù có lợi hại thế nào cũng không thể thấu đáo quá khứ của Mạc Ly, cố cùng không thể tìm ra khúc mắc ly kỳ trong cố sự của ba người, sao mà tháo được khúc mắc cho y. Ôm tâm tình bị người nhờ vả, Mạnh Thanh Ly dù không hỏi Hắc Bạch hai người, nhưng mơ hồ cũng lờ mờ đoán ra tình cảnh thê thảm vô tận của Mạc Ly, sinh ra đồng cảm. Vì thế, Mạnh Thanh Ly dự định xem ngựa chết như ngựa sống mà chữa trị. Nếu thực sự không được, y cũng chỉ có thể cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Nói vậy cũng khéo, thời gian Mạnh Thanh Ly nắm lấy tay Mạc Ly, nói năng lảm nhảm bên tai y, cũng không nhớ mình đã nói cái gì. Tay Mạc Ly được Mạnh Thanh Ly nắm lấy tựa hồ có chút chấn động. Đó chỉ là một cử động rất nhỏ. Mạnh Thanh Ly lập tức nhìn người trước mặt vẫn đôi con ngươi không tiêu cự. Mạnh Thanh Ly còn tưởng mình bị loạn thị rồi. Mạnh Thanh Ly lại thử nói chuyện khác với Mạc Ly, nhưng không có bất luận phản ứng nào. Mạnh Thanh Ly nhíu mày, chẳng lẽ mấy câu nói ban nãy khiến Mạc Ly có phản ứng? Mạnh Thanh Ly suy nghĩ hồi lâu, lặp lại những điều mình đã nói. Thấy người kia vẫn cứ ngây ngốc trên giường, Mạnh Thanh Ly nói đến miệng lưỡi khô quắt. Trong trước mắt y xoay người định lấy chén nước uống, đột nhiên nghe thấy âm thanh yếu ớt vang lên. Mạnh Thanh Ly vui mừng khôn xiết, bất chấp chén nước rơi xuống đất, vội vàng ghé sát lại giường Mạc Ly. Rốt cục là nói gì mà khiến Mạc Ly tĩnh mịch đã lâu nguyện ý tỉnh lại? Mạnh Thanh Ly chưa từng nghĩ mình sẽ bị ảnh hưởng thế này với một người vốn không quen biết. Mạnh Thanh Ly ghé sát vào mặt Mạc Ly. Mạc Ly, ngươi muốn nói gì ư? Thấy Mạc Ly tựa hồ có phần sốt ruột, Mạnh Thanh Ly liền vỗ nhẹ vào lưng y, không vội, nói chậm thôi, chậm thôi. Mạnh Thanh Ly ghé tai vào môi Mạc Ly, khổ cực mãi mới hiểu y nói gì. Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên hơn, Mạnh Thanh Ly vừa nghe thấy câu nói chỉ có thể gặp ở ngôn ngữ xã hội hiện đại. Đầu Mạnh Thanh Ly như nổ oành một cái, toàn bộ vỡ tung.